Chương 551, Đại Tư Mệnh tỉnh lại. Đại Tư Mệnh vô thành đã nứt ra. Mễ Gia Lạc sững sờ bởi vì loại tình huống này căn bản không nên xuất hiện. Có thể là xuất hiện hơn nữa ngay tại nàng sắp thành công thời khắc này, cái này điều này làm cho Mễ Gia Lạc cấp tốc nhào về phía Đại Tư Mệnh, nàng thậm chí còn tán xuất rồi cường đại quang chi phong cấm thuật, cờ mở mãnh liệt thiêu đốt trắng sáng ánh sáng, đều nương theo lấy Mễ Gia Lạc bổ nhào về phía trước, toàn ép hướng Đại Tư Mệnh, toàn bộ không gian phảng phất đều bị chỉ riêng dính cố lại. Vì có thế hóa giải cái này biến cố, Mễ Gia Lạc hiện tại là tuân ra toàn lực, đáng tiếc nói thì chậm khi đó thì nhanh. Cơ hồ ngay tại nàng đập ra trong nháy mắt cũng là tại nàng lan ra quang chi phong cấm thuật trong nháy mắt. Đại Tư Mệnh đã như vũ hóa một dạng, rách tán vũ hóa thành từng sợi nhẹ nhàng lưu quang, cùng nơi đây thông thấu ánh sáng, dung hợp. Toàn bộ quá trình, thậm chí chỉ dùng không đến thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản thật tốt Đại Tư Mệnh, hắn tựa như là bị thánh quang tan rã như vậy, không tồn tại, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện ở đây qua. Cái này chân chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng Mễ Gia Lạc, nàng liền thật ngây ngẩn cả người thật lâu đều không có kịp phản ứng, nàng là thật không rõ, tại sao có thể như vậy, làm sao lại như vậy, sao lại thế. Mễ Gia Lạc thất thố cảm giác bốn phía, toàn thân QNZ tán xuất rồi càng thêm thông thấu ánh sáng, toàn bộ thân thể đều bày biện ra trong suốt hình dáng. Nhưng nàng cảm giác không đến Đại Tư Mệnh khí tức, một chút xíu đều không có, làm sao có thể. Mễ Gia Lạc ngạc nhiên. Lần thứ hai có một ít tố chất thần kinh tự lẩm bẩm đứng lên, không thể nào, thánh ngọn nguồn đã bị ta phong bế, ngươi ngay ở chỗ này mặt, không thể rời đi, có thế ta làm sao tìm được không đến ngươi, không đúng, làm sao có thể chứ, chẳng lẽ ngươi phát hiện ta không phải. Nàng tốt một trận hồ ngôn loạn ngữ Mễ Gia Lạc, nàng căn bản là không có cách khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì nàng tất cả suy đoán đều bị lật đổ, nàng phát hiện mỗi một đầu cũng không được lập. Cho nên nàng căn bản không biết người ta Đại Tư Mệnh rốt cuộc là cái gì tình huống, dưới mắt lại tại chỗ nào. Cái này đủ để cho chuẩn bị đầy đủ, hao tổn tâm cơ Mễ Gia Lạc cảm thấy sụp đổ. Rõ ràng nàng sắp có được ra cái loại cảm giác này tựa như là bỏ đã lâu khô nước đại địa, thấy được trên trời tầng tầng lớp lớp mây đen, ngay tại chờ mong mưa to điên cuồng tới nhuần, kết quả mây đen trong nháy mắt tiêu thất, khôi phục tinh không vật lý. Đây quả thật là muốn hỏng mất, cho nên Mễ Gia Lạc thật lâu vô pháp hoàn hồn, bất quá nàng vẫn tại cẩn thận cố gắng cảm giác Đại Tư Mệnh khí tức. Nhưng nàng lại không phát hiện, thánh ngọn nguồn bên trong cái kia như có như không hành vi man dợ hình dáng, hình như rõ ràng hơn một chu tờ rung rung gần như cuồng loạn Mễ Gia Lạc, phảng phất muốn bước lên Y-Y-Liên-Na theo gót, cả người trạng thái đều có chút không thích hợp, hoàn toàn không có bình thường ôn ninh nguyện chuyển cảm giác. Mà cùng lúc đó Yến Du, nàng lại có thế cảm giác được. Tại lồng ngực của nàng, có hơi lạnh khí tức cực yếu tràn ra, để cho lòng nóng như lửa đốt nàng, có loại bị hơi ngấm xuân thủy phất qua cảm giác, khiến nàng nao nao đát tiểu nhóc con ngay tại hắn nương thân sợ run trong nháy mắt, từ hắn nương thân trong khuỷu tay trượt rơi xuống đất, dù sao đúng lúc có cảm giác hắn, vừa vặn muốn xuống đất, hắn nương thân lại vừa lúc tại sợ run, tự nhiên không gánh nổi hắn, hắn liền rơi trên mặt đất đi. Bất quá tiểu tử này rơi phải cùng người khác không đồng dạng. Hắn ngược lại là chân chạm đất, thuận thế ổn đứng trên mặt đất, nhưng hắn lập tức liền đắt đắt đắt chạy ra, nhào về phía những cái kia phát sáng thần văn. Tiểu bảo Yến Du nhanh lên ngăn cản cẩn thận Cố Tử Phong, cu nở dê nước mắt ngưng tụ kêu thành tiếng. Hắn kỳ thật thật đối với nhóc con không có ác ý, nội tâm của hắn vẫn rất ưa thích cái này thông minh tiểu khả ái. Đáng tiếc Yến tiểu bảo tay chân đó là thật nhanh a, người ta Yến nữ quân bất quá là run lên như thế từng cái. Hắn liền có thể hoàn thành rơi trên mặt đất, chạy, sờ ba đạo chỉnh tự, đã sờ lên những thần văn kia. Yến Du một trái tim đều phải nổ tung rồi, cái này con trai A Đát sờ một cái liền đem thần văn ánh sáng sờ diệt Yến Tiểu Bảo. Hắn là hết sức cao hứng, nương xem bảo, ngán hại Yến Du lúc ấy liền hướng con trai cái mông nhỏ đánh một cái tát Yến Tiểu Bảo. Vì cái gì đánh bảo cái mông một mặt mộng bức nhóc con trên mặt cười toàn cứng đờ, mười phần ủy khuất. Thấy được Yến Du liền đau lòng đứng lên. Chỉ có thể ôm con trai ôn tồn mà nói, ba lần, bao quát lần này, ngươi lần thứ ba hù đến mẫu thân đánh ngươi, không phải bảo, giúp. Yến Tiểu Bảo vẫn cảm thấy bị khuất, mắt to nhi bên trong còn có màn lệ. Yến Du liền hôn một chút con trai tiểu chán mềm, mẫu thân biết rõ Tiểu Bảo rất tuyệt, thế nhưng Tiểu Bảo hay là quá nhỏ, sau này không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy, mẫu thân sợ hãi. Bảo, giúp. Yến Tiểu Bảo rất cố chấp, còn ra khí. dùng bàn tay nhỏ lung tung chụp vào phụ cận quang chi thần văn. Nương, tin cha, không tin, bảo sinh khí. Yến Du, cái này có thể so sao cha ngươi lớn như vậy, ngươi nhỏ như vậy, có thể giống nhau, nhưng nhìn tại con trai sắp khóc phân thượng, lại thêm còn có việc gấp, Yến Du chỉ có thể chịu thua hôn một chút con trai, kia là mẫu thân sai, bất quá tiểu bảo cu nở dê có lỗi, ngươi không thể hù đến mẫu thân. Minh Bạch chưa không trở về lời này Yến tiểu bảo, hắn liền rất có tiểu đại nhân hình dạng, hình như có mấy phần khó chịu tránh ra hắn nương thân trước ngực, nhưng là lại dụng bàn tay nhỏ bắt hắn lại. Mẫu thân tay, hướng phía trước đi ra một chân đạp tối tăm một cái quan văn. Liền khả năng này đủ để cho Cố Tử Phong lại có cảm khái, tiểu bảo không hổ là dung đại tư mệnh cùng yến nữ quân con của ngươi, trời sinh cùng thanh quang, Á Đặc Lan thần ngữ có lực tương tác, ta Cố Tử Phong nghiên cứu vài vạn năm, mới biết được thế nào mở ra những thứ này quan văn, tiểu bảo đảo mắt liền biết thế nào diệt bọn chúng. Hừ không cao hứng yến tiểu bảo còn tại sinh khí, càng là sẽ không cho Cố Tử Phong sắc mặt tốt, dù là Cố Tử Phong là đang khen hắn. Yến Du, được thôi, nàng cái này tiểu tể tể tính tình lớn, kia là mới đầy tháng liền biểu hiện ra. Nàng à, lúc ấy chính là cười hắn rơi nước miếng, hắn liền có thể cùng với nàng sinh khí thật lâu, bây giờ bị ngay trước ngoại nhân đánh cái mông, có thể phải khí càng lâu. Bất qua Yến tiểu bảo sinh khí thuộc về sinh khí, ngược lại là đem bên trong một vòng thần văn đều giẫm đi hệ tờ Yến Du liền ôm lấy tức giận con trai. Liền hôn một chút hắn tiểu mặt béo, không tức giận, chúng ta tìm cha ngươi đi. Yến tiểu bảo liền nằm nhoài hắn nương thân trong ngực, ôm thật chặt hắn nương thân biểu thị, không cho phép đánh cái mông. Đại nhân tay chân trái tim, muốn mặt tốt Yến Du tưởng thật đáp lại, nhưng nội tâm kỳ thật muốn cười, thật phi thường muốn cười. Nàng liền muốn hỏi con trai ngươi còn nhỏ như vậy làm sao sẽ biết đánh cái mông thật mất mặt còn biết nói, muốn mặt, thật đúng là muốn cười chết nàng. Cũng không biết giống như ai. Khẳng định là con trai cha hắn. Nghĩ như vậy Yến Du đã không kịp chờ đợi hóa thành tím sậm lưu quang, mang theo con trai tan biến mà đi, đồng thời phòng bị cái kia Cố Tử Phong, lại ra cái chiêu gì nhi. Có thế Cố Tử Phong không có, hắn cứ như vậy mặt chứa mỉm cười đứng tại tế đàn bên ngoài, nhìn xem Yến Du cùng nhóc con tiêu thất mà đi, không tiếp tục ngăn trở ý tứ Yến Du tâm thần ngưng lại, trực giác có gì đó quái lạ, nhưng nàng ngược lại cũng không sợ hơn nữa cũng không phải rất gấp. Cứ việc còn không biết đại tư mệnh như thế nào. Nhưng Yến Du có thể xác định một chút, vừa rồi cái kia một sợi hơi lạnh khí tức, tuyệt đối đến từ con trai cha, hắn tại thông qua trước đó đưa cho nàng hạt châu kia, an ủi nàng. Trên thực tế cái kia đúng là đến từ đại tư mệnh khí tức. Hơn nữa cơ hồ ngay tại Yến Du ly khai tế đàn, chìm vào thánh ngọn nguồn trong nháy mắt. Đại tư mệnh xuất hiện lần nữa. Dung gần như cuồng loạn mễ già lặc. Nàng tại cảm giác được đại tư mệnh khí tức sau đó, tự nhiên là kinh hỉ cực kỳ, nhưng khi nàng lần theo khí tức cái chớp mắt nhìn sang lúc, nàng liền kinh ngạc lại. Bởi vì người ta đại tư mệnh cũng không phải là lơ lửng nằm ngang, mà là ngồi xếp bằng giờ này khắc này huyền y tóc đen đại tư mệnh, hắn là ngồi xếp bằng lấy cái này mễ già lặc có loại dự cảm xấu dù sao cái tư thế này, hình như mang ý nghĩa người ta đại tư mệnh đã tỉnh lại. Mà tỉnh lại đại tư mệnh, tự nhiên không tốt lừa gạt. Mặc dù ngủ say đại tư mệnh cũng không tốt lừa gạt, nhưng so với thanh tỉnh hắn, hay là tốt làm nhiều ít nhất mễ già lặc đáy lòng thì cho là như vậy. Là lấy mễ già lặc trái tim đã nhấc lên, thanh âm cu nở dê có mấy phần phù phiếm, dung, người, tỉnh rồi không có chút nào đáp lại dung đại tư mệnh, thoạt nhìn như là còn không có tỉnh, chỉ là thay đổi tư thế mà thôi. Điều này làm cho mễ già lặc lập tức yên tâm lại. Muốn hướng đại tư mệnh đến gần đi qua, mà lúc này, nàng còn không có mặc quần áo tử tế. Là lấy, cơ hồ ngay tại nàng muốn tới gần trong nháy mắt cút không có mở mắt ra đại tư mệnh, đã tranh ra thanh giật lạnh lùng điều đến, hiển nhiên là tỉnh lại thật tỉnh lại rất kịp thời tỉnh lại hoặc là ngươi đã sớm tỉnh rồi mễ gia lặc sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn xem đại tư mệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, chỉ cảm thấy chính mình hết thể dụng tâm lương khổ, đều trở thành chê cười. Bất quá ngươi vô pháp xua đuổi ta.